Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355. Ta ở mặt thế đánh vương giả 23. Sự tình phát triển thật sự ra ngoài Kiều Vũ đoán trước. Cư nhiên không có thể lui tái thành công. Nàng đối này được xưng là tiểu linh cổ quái nam nhân càng ngày càng tốt kỳ. Vừa rồi đối diện ba người thân thể xuất hiện không khỏe. Khẳng định cũng là của hắn nguyên nhân đi. Tuy rằng Lam đội ra khỏe mạnh vấn đề, nhưng dựa theo phía trước ước định tốt, công chứng viên vẫn là Phán Hồng đội thắng lợi. Lam đội cộng 5 tên thành viên toàn bộ lui tái. Lý Mộng Mộng, ngươi tại đây làm chi đâu? Một cái xa lạ nam nhân đi ngang qua khi thấy bên này có náo nhiệt liền nhìn thoáng qua. Thấy Bạch Liên Hoa sau không khỏi sửng sốt một chút, lập tức liền đi tới kéo nàng. Tìm ngươi cọ sát luyện tập ngươi nước tiểu độn, nguyên lai là có tân đội hữu. Ngoặc kép chấm hỏi, Bạch Liên Hoa một mặt mộng bức, nói, ngươi có phải là nhận sai người? Ngươi đây là cái gì ý tứ? Xa lạ nam tử thật mất hứng, nói, ngươi muốn thực không muốn cùng chúng ta tổ đội nói thẳng là được. Lưng chúng ta lặp lại tổ đội, là muốn xem cái nào đội thứ tự thăng chức hỗn cái nào đội sao? Ngươi thật là nhận sai người, Bạch Liên Hoa bất đắc dĩ nhìn về phía công chứng viên. Nói, này vị đại ca, có thể hay không giúp ta làm chứng một chút, nói cho hắn biết ta là ai. Công chứng viên nhìn một chút đội ngũ tin tức, nói, ngươi kêu Trần Duyệt, hôm nay mới đăng ký, nhất định là các ngươi xét duyệt vấn đề. Thay đổi cái tên khiến cho nhân lặp lại đăng ký. Bạch Liên Hoa rất bất đắc dĩ. Chỉ hướng một bên Kiều Vũ cùng ZC07 nói. Chúng ta vừa từ bên ngoài đi đến này. Không tin lời nói có thể đi hỏi tuần tra nhân, đối phương nửa tin nửa ngờ. Tỉ mỉ đem Bạch Liên Hoa đánh giá. Vẫn là cảm thấy bản thân không nhận sai nhân. Này này này, đây là có chuyện gì? Một nữ nhân thanh âm theo đoàn người mặt sau vang lên. Nàng gặp đội hữu hướng bên này cảm thấy hẳn là đang tìm nàng. Liên cũng đi lại, kết quả thấy đội hữu ở cùng một cái cùng nàng bộ dạng giống nhau như đúc nhân tranh chấp. Mọi người đem tầm mắt đầu đi lại, cũng có chút kinh ngạc, ảo ảo đoán có phải là song bào thai. Bạch Liên Hoa cũng là sửng sốt thật lâu, nàng sở thu được nguyên chủ tin tức bên trong, cũng không có song bào thai tỉ muội tồn tại. Lý Mộng Mộng xuyên qua đoàn người chậm rãi tiêu sái đến Bạch Liên Hoa trước mặt. Hai người đứng chung một chỗ giống như là soi gương, chẳng qua mặc không quá giống nhau thôi. Ngươi tỉ muội, Kiều Vũ tùy ý hỏi một câu. Hẳn là, không phải đâu, Bạch Liên Hoa cũng hồ đồ, không có huyết thống quan hệ lời nói. Bộ dạng tương tự nhưng là khả năng, nhưng giống nhau như đúc thật sự liền thật sự phi thường hiếm thấy. ZC07 cùng những người khác giống nhau. Lăng lăng nhìn chằm chằm đứng chung một chỗ hai người, của hắn ý thức có chút hoảng hốt, ngẩn người thức nếm thử theo bản thân trong đầu đào móc ra trước kia một chút sự tình. Hắn theo nhìn thấy Bạch Liên Hoa thứ nhất khoảnh khắc liền cảm thấy nhìn quen mắt. Hiện đang nhìn đến này giống nhau như đúc nữ nhân, giống như có một việc thật mấu chốt sự tình dần dần hiện ra đến. Tùy theo mà đến là hắn ngủ say phía trước. Theo bản thân sinh ra đến tận thế sở hữu trí nhớ. Ở trong đầu mãnh liệt quay cuồng, lần trước tận thế đã đến nguyên nhân. Kết quả, lúc này đây sau khi tỉnh dậy biết được sự tình, hắn kinh hoàng nhìn quanh một vòng người chung quanh nhóm, đúng là một cái lảo đảo ngã té trên mặt đất. Bạch Liên Hoa phục hồi tinh thần lại, ở người khác đụng tới ZC07 phía trước đưa hắn nâng đứng lên. Thân thiết hỏi, như thế nào? Đói bụng, tế nhất tưởng theo rời đi căn cứ sau. Chu Sa huynh giống như cũng chưa ăn qua này nọ. Vạn nhất lúc này đại khai sát giới, là phi thường nguy hiểm. Hắn động tác cử chỉ như cũ thong thả, nhưng bụi màu đen ánh mắt so với trước kia thanh minh rất nhiều. Hắn nhẹ giọng nói, đây là một cái âm mưu. Hết chương.